Phù Thương, chương 15, một đêm thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Lạc là biết chính mình biến đổi khó coi, nhưng là thật không ngờ lại thê thảm như vậy, sắc mặt vàng như nến, hai mắt lõm xuống, môi tái trắng, trên mặt giờ xuất hiện nhiều vết thâm của mụn sẹo, sắc hồng thâm cùng với sắc vàng của da mặt càng phát sợ đến héo rũ, rối bù, giống như là bà cụ 50, nhìn cũng đủ biết công việc chân tay vất vả thế nào, lại còn nhận lấy bao vết thương, Phù Lạc không thể tin được đây chính là mình, làm nữ tử luôn có một thiên tính đó là thích trưng diện, Phù Lạc ngay cả tử tâm đều có nhưng là không được, bất luận như thế nào, đều phải ra khỏi cung tìm Phong Tiêm Tuyết. Phù Lạc biết chính mình không nên ôm hy vọng lớn như vậy, nhưng là tìm được nàng cũng như là tìm được cách quay trở lại hiện đại, Phù Lạc như thế nào lại cam tâm không chịu phấn đấu một chút a, trước hết phải làm cái gì đây? Trừ bỏ ngủ còn có cái gì, ngày ở lãnh cung Phù Lạc không có cảm giác ngủ ngon, mùa đông khắc nghiệt giá lạnh, quần áo cũng không đủ chống lạnh làm cho hai tay nàng lạnh lẽo rạn nứt, nhẹ nhàng chạm liền đau, đau đến tận xương cốt. Nhưng chỉ có như vậy cũng vẫn phải sáng sớm dậy sớm nấu cơm sưởi ấm. Đồ ăn bên ngoài đưa tới cũng là cơm thừa canh cặn, hơn nữa Uyển Phi giúp đỡ nên cũng không có chết đói, ở lãnh cung cũng không có ngạc nhiên. Bất quá cũng kỳ quái, trước kia động tí liền té xỉu nhưng giờ thân mình lại không có sao. Con người quả nhiên có bản tính tinh thân cỏ dại dẻo dai. Ước chừng ngủ 3 ngày Phù Lạc rốt cục thần khinh khí sảng ngồi dậy, 3 ngày này khiến làm ảnh lại sợ hãi, còn tưởng rằng vừa mới được quay lại làm lúa nữ lại đã cứ thế ra đi đâu a, đã nhiều ngày làm ảnh bị phù lúa nữ này cấp cho vài lần sợ tới mức trái tim bạo liệt. Lúa nữ tiểu chủ tỉnh dậy, liền cười hì hì hỏi xin cơm ăn, nhìn đến nàng nay trong trạng thái thảm hại, cư nhiên còn có thể cười sáng lạn đến như vậy, cảm thấy thực ngoài ý muốn. Nơi này không thể so Hạm Đạm Hiên trước kia của nàng có tiểu phòng bếp của riêng mình, đồ ăn của Như Tần cùng lúa nữ đều là phòng bếp trong cung thống nhất đưa tới, một tầng phân phát xuống dưới, sớm đã nguội lạnh lại còn toàn là rau xanh linh tinh. Lúa nữ tiểu chủ lại ăn uống ngon miệng, lúa nữ tiểu chủ còn ăn cái đĩa bạch thủy rau xanh, đến chúng ta là cung nữ tầm thường này cũng đã không chịu nổi chút canh nguội lạnh rồi, còn nói gì đến bạch thủy rau xanh. Tuy nói nơi này chuyện tình có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lúa nữ ăn còn chả đủ nói gì đến cung nữ bên người, huống chi chính mình. Làm ảnh không đành lòng tiếp tục chứng kiến cuộc sống thiếu thốn thảm thương của lúa nữ cho nên luôn tránh mặt lúc nàng ăn cơm. Mãi cũng đến một ngày bị nàng vô ý đụng đến, nàng nước mắt chan chứa nói. Làm ảnh, liên lụy ngươi đi theo ta chịu khổ, nếu như, sau này nhất định không cho ngươi lại phải đi theo ta chịu khổ. Từ nay về sau tiểu chủ liền bảo ta cùng nàng dùng bữa, một chút cơm trắng cùng rau xanh cũng không đủ cho một mình tiểu chủ ăn, nay nàng lại cưng rắn muốn chia một nửa cho ta, cùng ta dùng cơm trắng cùng rau xanh. Mỗi khi làm ảnh vì tình cảnh thê lương của tiểu chủ mà nhịn không được rơi lệ, tiểu chủ luôn cười nói ta thích ăn thanh đạm, đặc biệt là cơm trắng cùng rau xanh. Nhưng có lúc nhìn trộm tiểu chủ vừa nhìn thấy bạch thủy rau xanh đã muốn nôn ọe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tuy rằng tiến cung không lâu, nhưng là cũng quen nhìn thấy lòng người dễ thay đổi, nhìn thấy chủ tử của mình đối với chính mình như vậy, liền cũng quyết tâm đi theo nàng, tuy nói nàng không chịu sùng, nhưng nay là ngày an ổn bình thản, làm ảnh thực thấy đủ. Nào biết đâu rằng ta vừa quyết định hạ quyết tâm, nữ tiểu chủ liền đề nghị một chuyện mà khiến lòng ta loạn cao cao. Sự tình nguyên nhân là tiểu chủ cho ta đi tìm chút hoàng qua chanh, dưa hấu, quả táo cùng mấy thứ linh tinh, nhưng là nơi này không có tiểu phòng bếp của cung khác ta cũng không được vào, ngẫu nhiên nhờ và tỉ muội khác cũng có thể kiếm được một ít nhưng là như thế nào cũng không đủ cho nữ tiểu chủ dùng. Cũng không biết rốt cục là từ đâu mà tiểu chủ lại có cái ý niệm này, cư nhiên đem hoàng qua cắt thành miếng mỏng dán lên trên mặt, dưa hấu táo thì dầm nhuyễn trộn cùng nước chanh đem phủ lên khắp người cùng mặt rồi còn làm cho cả mặt của ta, nói là để có được mỹ dung gì đó. Bản thân ta từ sau khi bị bỏng cũng không có chú ý lắm đến chuyện này. Các cung nữ khác nhạo bang dần cũng thành quen, nhưng thực sự lại không dám chiếu gương. Hảo ý của tiêu chủ thật không thể từ chối được, cũng chỉ định làm chơi theo ý nàng chút xíu, thế nhưng vết sẹo trên mặt cư nhiên cũng mờ nhạt đi không ít. Giữa ngày hè vô cùng nóng bức, tiểu chủ có đánh chết cũng không chịu ban thò mặt ra khỏi cửa nửa bước, ngay cả cửa sổ cũng đều phải đóng chặt, không cho ánh nắng rọi vào, nói là phòng phơi nắng gì đó, ta cũng không hiểu. Hàng tháng cứ 15 nàng lại mượn cơ ốm mà trốn, Hiền Phi nương nương cũng không trách tội, chính là tiểu chủ đã nhiều năm không có chạm mặt hoàng thượng, nếu thật sự không đi thỉnh an, làm sao có thể có cơ hội gặp hoàng thượng a? Ta âm thầm vì nàng mà sốt ruột, tiểu chủ lại cười hì hì nói. Mà đao không ngộ đốn củi công, ý là mài dao tốn thời gian nhưng không làm trễ nải việc đốn củi. Năng lực của ta có hạn, tìm không đủ nguyên liệu để tiểu chủ làm mặt nạ, cho nên tiểu chủ mới có cái quyết định kia, từ nay về sau làm ảnh liền sống ở trong lo lắng hãi hùng. Làm ảnh, chúng ta đi trộm đi. trộm thật khiến ta sợ tới mức chết khiếp, nếu bị phát hiện thì chắc chắn là tội chết. Tiểu chủ lại vỗ vai Trần An, hết thảy có ta, ngươi phụ trách canh chừng, ta sẽ đi trộm. Ngươi đừng nói, nương nương thật là có trộm này nọ đi nữa. Ta không nên nói như vậy. Nàng trước tiên cho ta đi các cung hỏi thăm các nàng địa điểm tiểu phòng bếp, công nhân có trách nhiệm làm việc theo trật tự, giờ nào là người nào thực hiện công việc phân biệt riêng của mình. Tiểu chủ còn nói nếu mà biết được người nào có hứng thú làm gì thì càng tốt. Thực sự bản thân cũng không thích tiếp xúc người lạ lắm, nhưng bởi vì hay yêu cầu đi làm việc cũng nhận thức không ít tỉ tỉ muội muội, các nàng thấy vết sẹo của ta đều rất cảm thông, đối đãi cũng không sai, khả năng là bởi vì mọi người thân đều là cung nữ đi. Dần dần ta cũng biết rất nhiều chuyện tình trong cung, tiểu chủ nói ta càng ngày càng bát quái. Trở lại thiên điện, ta đem vị trí tiểu phòng bếp các nơi cùng với đường đi lối lại nói cho tiểu chủ biết, nàng còn dùng giấy bút đem vẽ lại. Sau đó tiểu chủ còn lớn mật may hai bộ trang phục dạ hành. Đi đêm, kỳ thật cũng chính là dùng chỗ quần áo thâm cũ kỹ của ta mà làm ra, chính là váy lại để bên trong quần, thật là kỳ quái a, thế nhưng mà bản thân tiểu chủ lại không biết là kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau ta cùng tiểu chủ liền trải qua những tháng ngày làm trộm. Một khi thiếu mất nguyên liệu thì phải đi trộm ở các cung, mấy ngày trước còn khiếp đảm, sau vì tiểu chủ quá khéo, chưa từng để bị phát hiện, tất nhiên cũng không thể khiếp đảm. Bất quá tiểu chủ thật sự thực thông minh, trộm này nọ đều là trộm ở mỗi phòng bếp một chút, không cho người ta phát hiện vì không thiếu nhiều lắm. Cho nên đến nay vẫn vô sự, trong cung không có phát hiện thiếu hụt này nọ. Sau lại dần dần tiểu chủ bắt đầu không chịu an phận trộm mỗi nguyên liệu, ngẫu nhiên còn mượn gió bẻ măng trộm một chút bạc trên người tiểu thái giám, thủ pháp ngày càng thuần thục hơn. Ta bắt đầu thực không đồng ý, nhưng là tiểu chủ nói tiền đó tương lai đều là thưởng lại cho bọn hắn. Cũng là tiểu chủ hiện tại có bạc cũng bắt đầu hối lộ cho tiểu thái giám đưa cơm đồ ăn, cuối cùng chúng ta cũng có ngày thay đổi. Nhưng là nàng luôn thở dài trộm bạc của tiểu thái giám tròn cung thôi thì cuộc sống chỉ có thể nói là tạm ấm no hơn chút, còn không tính tiểu khang, nàng nói cái gì ta nghe cũng không hiểu, chỉ biết là nàng nói cái gì thì làm cái đó. Nhưng sau này ta cũng có chút kích động, có một đêm ta hầu hạ tiểu chủ lên giường ngủ, lại nghe nàng hét lớn. Không được rồi, ta vội vàng xuống giường, còn tưởng rằng là chuyện gì. Lại nghe nàng nói, hôm nay không trộm này nọ ta ngủ không được. Ta ngạc nhiên, cuối cùng tiểu chủ cư nhiên chạy tới chỗ như tần trộm cái bình hoa trở về, thế này mới ngủ, ngày kế lại sớm trả trở về. Bắt đầu từ ngày ấy, tiểu chủ không ăn trộm này nọ liền không ngủ được, ta âm thầm lo lắng, nàng cư nhiên dưỡng thành thói quen ăn cắp. Tiểu chủ nói cái này gọi là ăn cắp phích, nhưng cũng không thấy nàng phiền não, giống như chuyện này thực bình thường. Nói đến mỹ dung thì không thể không nói phương pháp của tiểu chủ thật sự rất hiệu quả. Ta cùng với nàng quay về trộm ở hạm đạm hiên, thấy nàng theo hoa lê đến dưới gốc cây đào lấy lên một hũ nhỏ, nói là mỹ dung thánh phẩm lãnh hương hoàn của nàng. Ta cùng với nàng nửa đêm đi ngự hoa viên trộm phao tắm. Sau đó nàng còn cho ta đi thái y trúc bốc thuốc, vì những tiểu chủ như nàng sinh bệnh đều không được thỉnh thái y, chỉ có thể thỉnh thái y trúc y nữ đến hỏi chẩn, không nghĩ tới tiểu chủ cư nhiên còn có thể kê phương thuốc. Nàng kê đơn là bạch chỉ, bạch phục linh, bạch tầm sấy khô, bạch thuật, bạch thực, bạch cập địa phương tử, nói cái gì mà mỹ bạch diện màng, làm ảnh phi thường bội phục, tiểu chủ cái gì cũng biết. Không bao lâu sau tiểu chủ trở nên thật đẹp, thật không dám tin tưởng người lúc mới gặp cùng nàng hiện tại là cùng một người. Mà vết sẹo của ta cũng mờ đi rất nhiều, ta thật là cao hứng, tiểu chủ còn nói sau này có cơ hội, nhất định thỉnh danh y chữa mặt cho ta. Ta thật sự rất cảm động, nhưng cảm động nhất vẫn là lần ta sinh bệnh tiểu chủ đi cầu Như Tần cho ta thỉnh thái y, tiểu chủ nhân cả ngày cười hì hì, hòa ái dễ gần, lòng tự trọng của nàng rất cao, ngày trôi qua thật sự gian nan, cũng không từng đi cầu xin ai, bao gồm Như Tần nương nương. Nhưng là vì ta, nàng cư nhiên đi cầu Như Tần nương nương cho ta thỉnh thái y, tiểu chủ cũng từng tự mình đi thỉnh qua y nữ, nhưng là bệnh của ta đến thật nghiêm trọng, như thế nào cũng không đỡ, tiểu chủ chứng kiến ta không chịu được liền chạy tới cầu Như Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Như Tần luôn luôn nhát gan yếu đuối chỉ cầu sự bình an mặc kệ mọi chuyện, tiểu chủ liều mạng dập đầu, ra đầu chầy chật mới cầu được Như Tần đồng ý, tiểu chủ từ sau khi vào Hoán Thanh Cung, giúp ta cải thiện dung mạo, hiện tại vì ta mà ban ngày ban mặt đi thỉnh y nữ còn dập đầu cầu Như Tần, ta thật sự cảm kích. Tâm tư lại hạ quyết định tương lai vô luận tiểu chủ như thế nào, làm ảnh cũng không quay lưng. Trung thu cũng sớm đến, trong cung sẽ cử hành gia yến long trọng, từng phi tần đều phải trình diện tham gia yến tiệc được gọi là gia yến hoàng thất. Bề trên cũng có cho các phi tần được may quần áo mới. Thời điểm đến lúa nữ, vải dệt cũng không có mấy, đều là vải thô. Là thô ráp so với quần áo mà phù lạc làm phù phi trước kia, còn so với vải vóc tốt ở ngoài cung thì cũng tốt hơn nhiều rồi. Phù Lạc bắt đầu hoài niệm quần áo ngày trước, đều là chính mình tỉ mỉ thiết kế ra nhưng bộ quần áo tuyệt mỹ, còn có Ngọc Thực Quốc mang đến dâng đồ trang sức, Hoàng thượng cũng không có thường. 15.3, đêm trung thu, Phù Lạc mặc quần áo phấn đào váy dài trắng như hoa lê, yếm trên ngực cũng thêu hoa lê trắng muốt, trên lưng còn mang theo dải lụa phấn hồng, ở sau người kết thành hình con bướm. Thật sự là băng cơ tàng ngọc cốt, sam lĩnh lộ, mày liễu, mắt hạnh sang lấp lánh như sao, khiến cho làm ảnh nhìn mà ngơ ngác. Sao mà làm như là không quen biết vậy? Tiểu chủ đẹp quá a, Phù Lạc trong lòng một trận đắc ý, tâm huyết lâu như vậy cuối cùng cũng không có uổng phí. Làm ảnh vì nàng chải tóc vấn lên đơn giản, tiểu nha đầu không biết nhiều kỹ năng chải đầu, Phù Lạc không khỏi bắt đầu hoài niệm tay nghề chải đầu của Bích Ngô. Trên đầu chỉ đeo một châm ngọc bích hình con bướm, xung quanh búi tóc còn quấn một chiếc nơ hồng phấn hình con bướm do Phù Lạc cho làm ảnh đến thượng y cục thiết kế mà chế tác thành. Cái đuôi của con bướm, cái đuôi mỗi khi cúi đầu theo gió phiêu khởi thật là đáng yêu. Tối nay Phù Lạc mang vẻ thanh xuân đáng yêu, nhưng thấp thoáng bóng dáng mị hoặc yếm của nàng được thiết kế khiến cho cặp tuyết lê như ẩn hiện, khiến làm ảnh đỏ bừng mặt. Này là cũng do Phù Lạc cố ý kéo thấp yếm xuống mà thành. Nàng còn cho làm ảnh làm một bộ nội y giống như của hiện đại, đem bộ ngực liền đầy đặn cùng kiên đĩnh, Phù Lạc xoay tròn thân mình, phi thường vừa long. Dạ yến tổ chức ở đình bên Thiên Trì. Hôm nay Phù Lạc cho rằng tuy rằng xuất chúng, nhưng dù sao thân phận chỉ là một lúa nữ, so với địa vị cao như Tần Phi mà nói, nàng cũng chỉ được xem như tương đương mộc mạc. Cùng vài tên không quá hiểu biết địa vị thấp hơn Tần Phi ngồi ở sườn điện Lê Nguyên quán chờ, những người đó mặc dù từng có nhận thức qua Phù Phi, nhưng là cũng không quen thuộc, tuy rằng Phù Lạc bị biếm, nhưng một thân khí chất quý phái một chút cũng không giảm, cũng không dám nói cái gì. Trong sườn điện xa xa liền truyền đến một trận cười duyên dáng, đãi người tới đến gần nhìn kỹ thì hóa ra là Lệ Tiệp Dư đã lâu không thấy. Nàng quần áo hoa đào yên la sam, thắt lưng đỏ thẫm màu hoa hồng, áo khoác màu trắng thêu mẫu đơn bay theo gió. Phong phong vận vận thân mình uốn éo như rắn nước cùng vài phi tần thấp hơn vừa nói giỡn mà đến. Khi nhìn thấy Phù Lạc nhãn tỉnh sáng lên, đây không phải Phù Tiệp Dư sao? Nga, không, nên gọi Phù Lúa Nữ mới đúng. Dứt lời che miệng cười duyên, cười đến run rẩy hết cả người, phi tần theo nàng cũng cười nhẹ theo. Tần thiếp thỉnh an Tiệp Dư nương nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phù Lạc lực lực nhất phủ, Lệ Tiệp Dư cũng không kêu nàng đứng lên. Thật sự là khó đoán được a, muội muội cũng có ngày được tỷ tỷ hành lễ. Xoay người vẫn duy trì tư thế hành lễ so với quỳ xuống đất dập đầu còn thống khổ hơn, nhìn thấy Lan Hiền Phi đang rảo bước đến gần, Phù Lạc một trận hoan hô, chưa từng thích quá nàng như vậy. Cũng không đãi Lệ Tiệp Dư ra tiếng, Phù Lạc ngược lại hướng Lan Hiền Phi hành lễ nói. Tần thiếp thỉnh an Hiền Phi nương nương, đứng dậy đi, nếu Lan Hiền Phi nói, Phù Lạc tất nhiên là có thể thản nhiên đứng thẳng thân mình, hướng Lệ Tiệp Dư cười quyến rũ. Lan Hiền Phi sừng sốt, không nghĩ tới Phù Lạc dung nhan cư nhiên còn tốt lắm, phong tư còn hơn dĩ vãng nhiều, mị hoặc bên trong còn mang theo một chút yếu đuối, thật sự là khúm núm trời sinh, ta thấy do liên. Bất quá Lan Hiền Phi đối thủ chính mình hướng tới là phân biệt thật sự rõ ràng, cho dù Phù Lạc vẫn còn đẹp cũng sẽ không để ở trong lòng, coi thân phận của hắn, sẽ không có tiền đồ trở thành mối uy hiếp của nàng, chỉ cần dự vương phi còn một ngày, hai tỷ muội Ngọc Thực Quốc này sẽ không có ngay xoay chuyển tình thế. Hôm nay Lan Hiền Phi vẫn như cũ là một thân lan sắc lê văn trù thượng thường, váy màu trắng ngà như trang phú quý, tóc mai uốn con buông rủ, kế biên là một chi kim tước chân châu bộ diêu, bên thái dương dán mấy đóa chân châu hoa mai, làn da mịn nhẵn như chi, phấn quang nhược ngấy, khí chất ung dung đẹp đẽ quý giá. Mặc dù không bì kịp Lệ Tiệp Dư về vẻ xinh đẹp nhưng lại bằng vì thêm vài phần tường hòa chi vận. Theo sau đã đến là Ngọc Phi, màu tím yên la quyên thường, váy dài xòe trắng muốt, thân phi màu tím bạc yên sa kiên nhược tước thành thắt lưng nhược ước tố, cơ nhược nõn nà khí nhược u lan. Trời sinh ung dung đẹp đẽ quý giá, khí chất cũng không có kém Lan Hiền Phi. Tĩnh Phi hôm nay còn lại là mâu hàm xuân thủy sắc nõn nà yên la nhuyễn sa thêu mẫu đơn màu trắng, thân hệ nhuyễn yên la, tô dung mang hương vị kiểu ướt át, quốc sắc thiên hương, vừa tiến đến nhất thời đem nàng Tần Phi so với cũng kém đi, càng đáng quý là một thân thư cuốn hương, cao nhã linh động, Phù Lạc thấy cũng không khỏi ái mộ. Vũ Chiêu Nghi chân đi siêu vẹo mà vào, mặc quần áo đại đoá mẫu đơn xanh biếc yên sa vực la uốn lượn tha hồng nhạt thủy tiên tán hoa lá cây váy, thân phi tơ vàng bạc yên xanh biếc sa. Tóc mai buông xuống đầu cài cây châm được khảm chân châu ngọc bích xinh đẹp như hoa sen mới nở. Vân Tần theo Vũ Chiêu Nghi đi vào, lục sắc cầm cung sa thắt lưng hệ nhuyễn yên mây cùng váy đỏ kéo lục sắc bạc yên lục nhược chất tiêm tiêm chọc người thương tiếc. Ngọc Phi đối Phù Lạc hôm nay chi tư lại là vui mừng và cả là ghen tị, vui mừng là hy vọng nàng còn có thể được nhận thánh sủng, như thế còn có khả năng củng cố địa vị của mình, lại ghen tị tuyệt sắc chi tư của nàng. Hiện tại trong cung có hai phái là Dự Vương Phi phái cùng Tĩnh Phi phái, ngay cả Vũ Chiêu Nghi đều là hướng về Lan Hiền Phi. Tĩnh Phi đối Phù Lạc cũng không bận tâm lắm, phải vào lãnh cung còn có thể phục sủng phi tử có thể nói chưa từng có, nhưng tỷ muội Ngọc Phi không đủ làm mối lo, Lan Hiền Phi mới là trở ngại lớn nhất đến ngội hậu của nàng. Khi Long Hiền Đế đi vào Lê Nguyên Điện chính điện, Lan Hiền Phi mới dẫn dắt nhất chúng phi tần tiến lên hành lễ, phân biệt cấp bậc tiến lên. Đầu tiên là Lan Hiền Phi, theo sau là Tĩnh Phi cùng Ngọc Phi, lại là Vũ Chiêu Nghi mang theo đều là cửu tần chi nhất Yến Thục Nghi tiến lên hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Tần cùng Như Tần đi lễ nạp thái sau liền đến phiên hạ đẳng phi tần tiến lên, cũng bất quá 3-5 người. Phù Lạc tao nhã đi được tới trước mặt Long Hiên Đế cũng không nhìn hắn, vì hành lễ mới xuất hiện thân, lại đối với Long Hiên Đế thản nhiên cười rạng rỡ, cái tươi cười kia ở trong mắt Long Hiên Đế quả thực chính là so với ánh mắt còn sáng lạn chói mắt, sắc mặt trầm lại trầm. Phù Lạc vì mọi người thối lui, Long Hiên Đế lại thủ bàn tròn tọa hạ, phi tần của Long Hiên Đế không nhiều lắm, phi tần địa vị cao cùng hai vị được sủng ái nhất mới được cùng ngồi một bàn. Phù Lạc phấn íp mỉm cười cùng vài phi tử chung quanh thấp giọng đàm tiếu, ngẫu nhiên phiêu gặp sắc mặt tối tăm của Long Hiên Đế càng thêm vui vẻ. Nàng là biết đến, đối với địch nhân của chính mình, người sống càng vui vẻ, đối phương càng khó chịu, quyết không thể để hắn nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương của nàng, vĩnh viễn bày ra bộ mặt ung dung tao nhã sáng láng nhất tỏ vẻ dù không có người ta vẫn sống rất vui vẻ. Nụ cười rạng rỡ kia không thể nghi ngờ cũng là để khiêu khích Long Hiên Đế. Đối với một kẻ nắm trong tay thiên hạ, thói quen chinh phục của một vị quân vương mà nói còn có gì ngoài khiêu khích có thể khiến cho hắn chú ý đâu. Toàn trường đột nhiên lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến nối nghe được cả tiếng lửa bập bùng. Hết thảy là vì câu tuyên của thái giám, dự vương phi ít kiến. Ngoài cửa chậm rãi tiến lại gần một nam một nữ. Nam tuấn mỹ vô cùng, tao nhã quần áo bạch sam, như thiên nhân hạ phàm, mà nữ tử bên cạnh đi ở bên người nam tử như vậy cũng không thấy kém cỏi, ngược lại còn nổi bật hơn. Nàng, mi sơ không họa tự thanh cho đại, giáp sườn chưa tảo, càng xích cho chi. Tạm hiểu là đại khái em đẹp không cần son phấn. Ia, eo lưng thắt nhỏ uyển chuyển, da thịt có thể so với tuyết chi. Nhã lệ thiên thành, vẻ như tiên nhân, có cao quý của Ngọc Phi, linh động của Tĩnh Phi, xinh đẹp của Lệ Tiệp Dư, thanh nhã của Như Tần. Người như vậy ở trên trời chỉ sợ còn khó tìm, hôm nay có thể nhìn thấy, Phù Lạc mới biết được vì sao ngay cả loại người như Long Hiên Đế cũng si tình không đổi. Nàng quần áo màu lam nhạt, hình thức bình thường, nhưng vải dệt này lại huyễn mỹ lóa mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, thân là Phù Phi nhưng Phù Lạc cũng chưa từng thấy qua vải dệt đẹp như vậy. Tĩnh Phi sắc mặt khó coi hồi lâu, Ngọc Phi tự chủ so ra kém nàng liền càng khó nhìn. Ở đây mỗi một cái nữ nhân vô cùng ghen tị hâm mộ nhìn nàng, ở đây mỗi một cái nam nhân đều sùng bái nàng. Cái gọi là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang, thật sự là rất có đạo lý. Xuống dưới Phù Lạc mới biết từ làm ảnh càng ngày càng bát quái, bộ trang phục trên người Dự Vương Phi chính là vật báu hiếm có của Viêm Hạ Hoàng Triều. Tuyết phù dung, sa tanh bạc như thiền cánh, lại sáng bóng như đoạn, như tuyết bàn trong sáng, như phù dung sáng lạn, chỉ có chi nữ minh tuyết của châu tuyết phủ đương gia mới biết dệt như thế nào, một thế hệ chỉ truyền cho một người, người được truyền lại sẽ bị hủy đi hai mắt cả đời không thể lấy chồng, 3 năm làm một cái. Phù Lạc kinh hãi cho rằng quá vô tình, cư nhiên còn muốn người dệt hủy đi mắt mình với cả không lấy chồng. Làm ảnh còn nói Long Hiên Đế biết Dự Vương Phi yêu màu lam, khi nàng thành hôn đã tặng một tuyết phù dung khiến cho hết thảy khiếp sợ, đều nói Long Hiên Đế đối Dự Vương Phi cuồng dại một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đến đó, Phù Lạc chỉ cảm thấy châm chọc vô cùng, phốc xích cười, thế này mới đập tan cái ảo tưởng đồng thoại công chúa vương tử gì đó của làm ảnh. Lại nói lại yến hội kia. Dự Vương Phi kia vừa ra, vô cùng tranh phong, Phù Lạc là người dẫn đầu phục hồi tinh thần trước nhất. Quay trái phải không có người chú ý chính mình, lập tức hai tay cùng sử dụng lấy hết thịt cùng điểm tâm, hoa quả linh tinh vào trong túi mà trước đó cho làm ảnh may, giấu ở trong tay áo. Sau khi mọi người kịp hoàn hồn nhìn đến bàn trước mắt trống không thì hoảng sợ ngạc nhiên. Phù Lạc cũng làm ra bộ dáng khiếp sợ, sau khẽ che vỗ miệng ngẩng mặt nhìn trần nhà. Xa xa Long Hiên Đế yên lặng đêm này hết thảy thu vào tầm mắt, ý cười ở trong mắt lóe lóe, bất quá là không có ai thấy. Cách chương.